Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, người thắng thương xót. 3 vạn bạo phát, bên ngoài sơn cốc, mọi người tập thể xung phong. Tiểu Hoàng, Chu Hạo nhất thời vỗ vai, trên vai lớn chừng bàn tay con kiến nhanh chóng leo xuống. Tại trên mặt đất dường như xe tải lớn như nhau to lớn. Chu Hạo xoay người mà lên, ý thức lực khẽ động, Hoàng Kim Kiến Hậu chớp động cánh bay lên, một ngựa đi đầu, Chu Hạo, mang đoạn đường A, Lưu Hành vài cái cất bước đuổi theo, xoay người nhảy lên Hoàng Kim Kiến Hậu thân thể, ngồi vững vàng, hai người xông về phía trước, Lưu Tuyết cùng Hà Lĩnh lạc hậu một ít, lại đều thi triển khinh công, đạp Tuyết Vô Ngân đi tới, rất nhanh. Bọn họ liền đến Độc Hạt Đoàn được doanh địa bên trong. Nơi này đã biến thành một mảnh phế tích. Phòng xe đều bị nổ hủy. Lều vải cũng chỉ còn lại có một cái. Hỏa quang lượn lờ, rọi sáng chung quanh. Địch tấn công. Đến. Có người kinh khủng tiêm kêu thành tiếng. Thú vương. Làm sao có thể. Thú vương khu thú sư sao. Những người đó nhất thời bị dọa bể mật. Chu Hạo rất nhanh tập trung một cái ép đoạn năng lực giả. Những người khác, hắn căn bản không để trong mắt. Lý Hồ, 1000 vạn, ta, Hoàng Kim Kiến Hậu hung mãnh xông lên. Lý Hồ nào dám cùng Hoàng Kim Kiến Hậu đối chiến, sợ đến quay đầu bỏ chạy. Chỉ là hắn làm sao có thể có Hoàng Kim Kiến Hậu tốc độ nhanh. Hơn nữa, không đợi hắn chạy trốn bao xa, một đạo khủng bố trường thương đã đâm vào hắn phía sau lưng, hắn bị trong nháy mắt đâm bay lên, chết đi. Chu Hạo hai tay cầm dài đến 4 mét trường thương, sau đó cổ tay khẽ đảo, trường thương dĩ nhiên ở thu về. Lý Hồ trọng thương thân thể bị nắm hướng Chu Hạo, Chu Hạo khoát tay cầm đối phương cổ, răng rắc, một chiêu bị mất mạng. Chu Hạo trong mắt mang một tia huyết hồng, lại nói tiếp, đây là hắn lần đầu tiên tham dự chém giết. Thế nhưng thiếu niên không có kích động cùng bất an. Tương phản, chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Trở lại, cường đại Hoàng Kim Kiến Hậu. Đấu đá lung tung. Sau đó, những người khác cũng đuổi theo. Bắt đầu ngăn cản ép đoạn năng lực giả. Mà Phong Lê nơi tụ tập lượng lớn năng lực giả cũng thêm vào chiến cuộc. Vây giết những thứ kia gờ đoạn năng lực giả. Trong lúc nhất thời, này nguyên bản không người văn tĩnh trong sơn cốc. Tiếng kêu rung trời, mà lúc này, Tần Phong chính tại truy kích Độc Hạt, không nghĩ tới này Độc Hạt khinh công dĩ nhiên không sai. Ta bằng nội lực tăng mạnh tốc độ, dĩ nhiên so ra kém hắn. Lúc này Tần Phong chân mày cũng là hơi nhíu lại, lại như cũ theo ở Độc Hạt phía sau. Không có chút nào buông tha truy sát ý tứ, coi như đuổi không kịp. Tần Phong cũng bảo trì mình tốc độ, đến cũng sẽ không để Độc Hạt bỏ rơi mình. Mê tung bộ coi như thay đổi, cũng là na di khinh công, tốc độ trên xác thực không được, xem ra ta cần một cái càng mạnh khinh công. Lúc trước cho Chu Hạo khinh công, tự nhiên là không được, vậy cần nguyên bộ nội công tâm pháp. Tần Phong hiện tại có hấp tinh quyết, tự nhiên sẽ không luyện khác. Tần Phong thậm chí còn phân tâm nghĩ bây giờ có thể đạt được nội công. Dưới chân cũng không chậm chút nào, so với hắn. Độc Hạt lại phải mệt chết. Hắn khinh công thật không tệ. Thế nhưng bất luận cái gì tốc độ cực mạnh khinh công, tiêu hao đều không thể là rất ít. Độc Hạt nội lực đã mau khô héo. Ghê tởm, dĩ nhiên còn đuổi. Độc Hạt theo không gian phù văn trang bị bên trong, móc ra một cái bình nhỏ, đổ ra bên trong đan dược nhét vào trong miệng. Nội lực sôi trào, khôi phục một ít. Độc Hạt lại chạy. Tần Phong lại nhíu mày. Độc Hạt, ngươi còn là đừng chạy. Ăn đan dược cũng là lãng phí. Còn là lưu cho ta đi. Tần Phong cười lạnh nói. Đánh giám. Độc Hạt tự nhiên chạy như điên. Không dám mảy may dừng lại. Chỉ là hắn mau nữa, cũng không có một người mau ngăn cản hắn. Tần Phong mở miệng nói. Độc Hạt trong lòng còn đang suy nghĩ Tần Phong đang cùng ai nói chuyện. Liền thấy trước mắt đột nhiên nhiều một đạo thân ảnh. Đó là một cái nghiêng nước nghiêng thành thiếu nữ. Tùy Tần Phong nổi danh, Bạch Ly hình dạng, cũng xuất hiện tại trong mắt một số người. Rất nhiều người đều nói Bạch Ly là Tần Phong bạn gái, là một cái bị được sủng ái bình hoa. Thế nhưng cũng có người nói, Bạch Ly thực lực tương đương cường đại, để người kính sợ, chỉ là không thường ra tay. Độc Hạt trước đây chỉ tưởng loại tình huống thứ nhất, hiện tại hắn mới biết được, mình chân thực 10 phần sai. Bá, 5 đạo bạch quang trước mặt mà đến. A, Độc Hạt phát ra một tiếng hét thảm. Hắn căn bản không biết mình bị cái gì đánh. Thế nhưng một con mắt đau nhức, một đạo vết thương khổng lồ theo mắt một mực chạy đến cằm, lại đang ngực họa xuất 5 đạo vết máu, thậm chí to lớn lực độ, để Độc Hạt bị đánh bay ra ngoài. Này vừa bay, tự nhiên là đến Tần Phong trước mặt. Tần Phong khom lưng, một quyền rơi vào Độc Hạt trên đan điền. Hấp tinh quyết, cường đại lực hút rút đi Độc Hạt nội lực. Độc Hạt cả người co quắp, nội lực bị rút đi, giống như là rút đi cả người khí lực như nhau. Độc Hạt nội lực vừa tiêu hóa rất nhiều, thế nhưng hấp tinh quyết lấy ra, lại lấy ra là đan điền bên trong không gian như nhau. Nếu như bên trong không gian tiêu hao nội lực, ẩn núp ở tứ chi bách hài bên trong kinh mạch lực cũng sẽ bị ngược hút trở về. Như thế coi như là kinh mạch đảo ngược, làm sao có thể còn có phản kháng lực lượng. Trong chớp mắt, Độc Hạt trong cơ thể nội lực bị rút sạch sẽ. Sau đó, Tần Phong trong tay Thanh Vương đao đã vung lên. Không, Độc Hạt muốn phản kháng, lại căn bản không có bất luận cái gì khí lực. Trước khi chết, trong mắt hắn tràn ngập hối hận, tựa hồ đang hối hận không nên đi trêu chọc Tần Phong. Phốc, giơ tay chém xuống, Độc Hạt đầu người bị Tần Phong chém xuống. Tần Phong ngoắc tay, ý thức lực đã bọc lại Độc Hạt đầu người, đưa vào Tần Phong không gian phù văn trang bị bên trong. Lửa đến, tiểu hỏa miêu rơi vào Độc Hạt trên thân thể, đốt cháy cái này xưng bá ba thành nhiều năm, tàn sát vô số người đao phủ trên người. Hỏa diễm thiêu đốt dưới, chỉ còn lại có một ít phù văn trang bị Tần Phong thu lại. Sau đó, Tần Phong mang Bạch Ly trở về Độc Hạt đoàn doanh địa bên kia. Chiến đấu lúc này đã tiếp cận phần cuối. Mặc dù nói Độc Hạt đoàn bên trong có ép đoạn năng lực giả so với trong tưởng tượng nhiều, nhưng là có Chu Hạo Hoàng Kim Kiến Hậu ở, những này ép đoạn năng lực giả hiển nhiên không đáng để lo. Chính là nhiều hơn nữa ra 10 cái, cũng không phải Hoàng Kim Kiến Hậu đối thủ, mà đại khái 300 người đều chết ở pháo hỏa dưới. Phong Lê nơi tụ tập người vừa xuất hiện, đám người này như thế chó nhà có tang, căn bản không có sức chiến đấu, rất nhanh bị tàn sát, trên mặt đất đều là cháy đen thi thể, cũng có vừa chém giết qua vết tích, tràn ngập máu tươi cùng tanh tưởi. Tần Phong ở hỏa quang chiếu rọi dưới ra sân, mọi người toàn bộ đều nhìn về Tần Phong. Một ít người, kỳ thực vẫn là lần đầu tiên tham gia loại này đại hình bao vây tiễu trừ hắc ám tổ chức tình huống, thậm chí hiện tại đều cả người run rẩy, có thể là kích động, cũng có khả năng là kinh sợ. Tần Phong bước chân dừng lại, xem những này theo người khác, hắn tay hơi khẽ nâng lên, chỉ hướng bên cạnh thi thể chồng chất địa phương. Máu tươi, hư thối, để người sợ hãi phương. Xem tới đó sao? Mọi người không nói gì. Đây là người thắng mới có thể thấy tràng cảnh. Khi các ngươi trở thành người thất bại, các ngươi liền sẽ trở thành nơi nào một thành viên. Sở dĩ nỗ lực lên, đuổi kịp ta bước chân. Sau đó, các ngươi đem thấy càng nhiều như vậy hình ảnh. Đến lúc đó, các ngươi sẽ phi thường bình tĩnh đối mặt đây hết thảy. Người thắng thương xót, nhưng là người thất bại cực kỳ hâm mộ tồn tại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.